hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, kỳ thật thực dễ dàng, chương 456, kỳ thật thực dễ dàng. Vu Á Thanh suy sụp lui ra phía sau. Nàng cảm thấy một loại ác ý lừa gạt, cảm thấy phẫn nộ, đã chết nhiều người như vậy. Lại nguyên lai liền muốn giết mục tiêu là cái gì, cũng chưa biết rõ ràng. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, khắc chế đầy ngập lửa giận, cắn răng nói, khó trách mèo rác đâu trên người cháy lúc sau. Nàng làm chuyện thứ nhất, chính là đem búp bê vải từ trên người ném xuống. Nguyên lai, là vì bảo hộ chân chính Mary. Thẩm Phi lấy lại tinh thần, nhìn về phía Bạch Phi hỏi. Liên tính hiện tại biết Mary là cái kia búp bê vải. Nhưng chúng ta như thế nào sát nàng? Nàng cùng cái kia giả Mary vẫn luôn ở bên nhau, giả Mary có được bất tử chi thân. Cả người sắt thép, chém không ngừng, thiêu không lạn, hơn nữa nó còn cưỡi một con thật lớn mèo rác đâu. Có như vậy hai đại lực càn, bọn họ như thế nào sát Mary? Kỳ thật thực dễ dàng, Thẩm Mặc ra tiếng nói. Nếu có cung tiễn nói, có thể ở nơi xa thư sát chính là chúng ta đi chỗ nào tìm cung tiễn? Thẩm Phi bật thốt lên hỏi, có cung tiễn, Nghiêm Thanh Văn đứng lên, trầm giọng nói, cung tiễn liền ở xoay tròn ngựa gỗ phụ cận, ta hiện tại liền đi lấy. Xoay tròn ngựa gỗ lấy bắc trên đường phố, có một trường bài xạ kích trò chơi khu, bắn trúng khí cầu hoặc là hoa hoa, là có thể được đến phần thưởng. Đây là công viên giải trí thực thường thấy trò chơi hạng mục. Trong trò chơi dùng đến cung tiễn, mũi tên trải qua xử lý, cũng không sắc bén, cho nên phía trước đại gia ai cũng không nghĩ tới lấy cái này đi đối phó Mary hoặc là Miêu. Nhưng nếu là bắn một cái búp bê vải, như vậy cung tiễn tuyệt đối đủ dùng. Thẩm Mặc biết Nghiêm Thanh Văn muốn đi sát Mary, giơ tay cầm bờ vai của hắn, nói. Ta và ngươi cùng đi, không bằng đều đi thôi, Bạch Phi nhìn bọn họ. Các ngươi hai người không thể không có giúp đỡ, không sai. Muốn đi cùng đi, Vu Á Thanh cầm nắm tay. Tuy rằng ta không luyện qua bắn tên, nhưng là có thể từ bên tiếp ứng. Đàm Tiếu cũng đi theo nói. Đúng vậy, ta có thể giúp các ngươi. Ách, giúp các ngươi quấy nhiễu chúng nó lực chú ý. Thẩm Phi do dự đi lên trước. Ca. Đừng lo lắng, Thẩm Mặc bình tĩnh nói. Ta cùng Nghiêm Thanh Văn chỉ là đi lấy một chút cung tiễn. Nghiệm chứng chúng ta phỏng đoán hay không chính xác. Hơn nữa liền tính muốn sát Mary, cũng khẳng định sẽ chờ đến ban ngày. Buổi tối tầm nhìn đối chúng ta thực bất lợi, hắn nói. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Ngươi cảm thấy đâu, Nghiêm Thanh Văn, những người khác đồng thời nhìn về phía Nghiêm Thanh Văn. Bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Nghiêm Thanh Văn hiện tại chỉ sợ lập tức liền phải đi báo thù. Một giây cũng không thể nhiều chờ, nhưng là chính như Thẩm Mặc lời nói, ban đêm đối bọn họ mà nói, hoàn cảnh xấu quá lớn. Trong đêm tối tùy ý khả năng ẩn núp đảm đương, giám thị giả thú bông hoa hoa. Sắc thái rực rỡ ánh đèn cũng sẽ ảnh hưởng bọn họ đối mục tiêu vị trí phán đoán. Còn có mèo rác đâu, nó cả một đêm đều sẽ tinh thần phấn chấn, mà không giống ban ngày như vậy liên tiếp mệt rã rời. Này đó đạo lý, Nghiêm Thanh Văn không phải không rõ, chỉ là đương xúc động phẫn nộ nảy lên trong lòng, cừu hận che đậy hai mắt, lại có mấy người có thể làm được bình tĩnh khắc chế. Hắn nhìn trước mắt một chương chương gương mặt, hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ. Hoảng hốt trông được thấy Lữ Ngang cũng đứng ở trong đám người. Không hề giữ lại tín nhiệm hắn. Ngay thẳng hỏi, lão Nghiêm, kế tiếp chúng ta làm gì? Nghiêm Thanh Văn nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp, lại lần nữa mở to mắt. Lữ Ngang thân ảnh đã biến mất không thấy. Hắn nắm chặt nắm tay. Thanh âm rất thấp, ngoặc kép, chúng ta đi lấy cung tiễn. Sau đó... Chờ ban ngày, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Mặc vỗ vỗ Nghiêm Thanh Văn bối. Nói, đi thôi, hai người một trước một sau ra khỏi phòng. Bạch Phi nhìn bọn họ bóng dáng. Không cấm ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hy vọng, hết thảy thuận lợi, tấu chương xong, hết chương.